Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 819, Vô Pháp Ngăn Cản Một Chiến. Chính thức bắt đầu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trên đời, lại có như vậy không chấp nhận được nhúng tay mệnh cách sao? Tạo Hóa Cung Chủ, nhíu mày mà nói, ở hắn nói chuyện thời điểm. Cũng cùng mặt khác tiền bối các cao nhân, đồng thời nhìn nhau giống nhau. Kỳ thật, bọn họ đều là sống mấy vạn năm lão quái vật. Cái dạng gì sự tình, chưa thấy qua. Thí dụ như phía trước thiên mệnh giả, thiên diệt giả, còn có trước một đoạn thời kỳ. Cái kia Trường Không Vô Kỵ phụ thân, Trường Không Thiên Pháp, cũng là cực kỳ đáng sợ mệnh cách. Nghe nói, gọi là gì? Thiên loạn giả, loại này mệnh cách người, chính là phụng thiên chi mệnh, làm sằng làm bậy chủ. 10 đại tông môn, không có một cái chân chính dám chạm vào hắn. Không gặp sao, thứ này phao thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng khuê nữ. Tạp thiên môn mạnh nhất bảo bối, giết chết vô số thiên môn cao thủ. Còn sinh thiên diệt giả thiên mệnh giả nhất thể Trường Không Vô Kỵ tương đương, tuy rằng hiện tại khả năng đã bị xử tử ở luyện ngục biển lửa bên trong tương đương, nhưng hắn thiên mệnh tạo thành hậu quả cũng tuyệt đối là một cái truyền kỳ đâu. Bởi vậy ở Trường Không Vô Kỵ cố ý dẫn đường dưới, 10 đại tông chủ ở ngay lúc này làm ra đồng dạng quyết định. Đó chính là Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiếu Ngạo Trường Không hai người. Muốn chết đấu, liền chết đấu đi thôi. Thánh Ân Sư, Tiếu Ngạo Trường Không, các ngươi nhị vị ý tưởng, không ai sẽ lại ngăn trở. Sáng nay so đấu, tiếp tục tiến hành, các vị các hồi các vị, làm ta trừ khởi cuối cùng tam căn ngọc thiêm bài. Tạo Hóa Cung Chủ một lời bên trong. Mặt khác các vị tông chủ, còn có gia chủ các cao thủ, sôi nổi trở về chỗ ngồi, dư lại 18 vị thiên tài, các có hỷ yêu, tĩnh chờ hết thảy, người chủ trì tiền bối, cùng Tạo Hóa Cung Chủ cùng liệt trên đài, bàn tay to bắn ra, rút ra ngọc thiêm bài. Tạo Hóa Cung Chủ nghiêm túc mà nói, tư đồ vô thượng, đánh với Nguyên Bá, đây là hai cái. Tương đối đặc thù người, bọn họ chi gian chiến đấu, một cái thân thể cường thế vô cùng, lực công kích cùng xảo diệu tính, kém rất nhiều, một cái hồn đao quỷ dị, một tay tuyệt sống ăn biến thiên hạ, những mặt khác, tựa hồ cũng không quá hành, đồng dạng hai cái cực đoan va chạm một chỗ, đảo cũng hơi có chút ý tứ, bất quá này kết cục. Ở đã trải qua gần 15 phút thời gian lúc sau, liền ngang tay tuyên bố kết thúc, chỉ cần là Nguyên Bá thân thể chi cường, ngay cả hồn đao đều chen vào không lọt đi, còn có thể làm sao bây giờ đâu, nhưng là tư đồ vô thượng, cũng có thể lợi dụng hồn đao, khắp nơi phi lóe, tốc độ rất là nhanh chóng, bởi vậy, cũng chỉ có thể là ai cũng không làm gì được ai. Rút tham, tiếp tục, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là Tạo Hóa Cung Chủ cố ý vì này. Phong Vân Vô Kỵ hai người so đấu, trở thành chân chính cuối cùng một trận chiến. Hiện giờ phía trước là Lư Bán Sinh, còn có Kiếm Chi Sơ tranh đấu. Ai, vì mau chóng nhìn đến ta tam đệ đại triển hùng phong. Kiếm Chi Sơ a, ngươi vẫn là mau chút nhận thua đi. Lư Bán Sinh lên sân khấu lúc sau, vẻ mặt mỉm cười, một thân tự tin, không tồi, bằng vào thực lực của hắn, mọi người ai còn tưởng Kiếm Chi Sơ có thể thắng lợi. Chính là này Kiếm Chi Sơ, chính là sẽ không nhận thua chủ, hắn ở khác phương diện, có lẽ không có như vậy chấp nhất, nhưng là Lục Tiên Kiếm, quá làm hắn tâm động. Hắn có thể cảm giác được thanh kiếm này ưu tú, cần thiết thử một lần mới bằng lòng dừng tay. Không có khả năng, ta kiếm tông còn có vô thượng kiếm tâm, có lẽ đối với mặt khác tông môn ảnh hưởng không lớn, phàm là kiếm giả đều không thể không vì chi cúi đầu. Lư Bán Sinh, ta muốn thắng ngươi, làm ngươi minh bạch, lục tiên nhất thích hợp người sở hữu là ta, Vô Thượng Kiếm Tâm. Ha ha, ta muốn nói bao nhiêu lần, ngươi mới có thể minh bạch. Lục tiên kiếm là sát nói chi kiếm, kiếm hình chỉ là nó tương, hắn có thể là đao, cũng có thể là thương, chỉ có sát khí bất biến. Minh bạch sao? Lư Bán Sinh đối với đối phương chấp nhất, cũng là tương đương bội phục. Đương nhiên, đối với kiếm tới nói, kiếm chi sơ tuyệt đối là đệ nhất nhân. Lư Bán Sinh đối hắn vẫn là hơi có chút tôn trọng, nếu là đổi làm bình thường thời điểm bình thường võ giả muốn hắn kiếm. Nơi nào có như vậy nhiều giải thích, trực tiếp chém chết đó là như thế. Đừng vội khung ta, xem ta nguyên sơ chi kiếm, Vô Thượng Kiếm Tâm, ở ngay lúc này tranh đấu bên trong, Thuần Quân Kiếm đã không có lấy ra tới tất yếu, bởi vì kiếm chi sơ biết, ở lục tiên trước mặt, Thuần Quân chắc chắn cúi đầu, còn không bằng không cần, vì thế liền ở ngay lúc này, hắn trực tiếp bôn chủ đề mà đến, phảng phất vũ trụ kiếm đạo chi sơ chung, nhất nguyên thủy, nhất căn bản kiếm ý, phổ chướng thiên địa mà ra, đối với kiếm giả chi kiếm, đáng sợ ảnh hưởng, bao phủ toàn bộ chủ tinh, sở hữu kiếm giả, đều là nhịn không được muốn bái phục đi xuống, càng sâu đến tại hạ một khắc, bọn họ thật sự khiêng không được, bởi vì Vô Thượng Kiếm Tâm, cái này kiếm tông tu giả căn bản nhất, cường đại nhất kiếm linh thể, bay ra kiếm chi sơ khí hải đan điền. Giờ khắc này, hắn lực lượng trực tiếp tiêu lên tới 7 chuyển trên dưới độ cao, đối với kiếm đạo giả áp chế, càng là vô cùng cường thế. Ngươi còn đừng nói, lục tiên kiếm nếu là kiếm hình thái, ở vô hình bên trong, cũng sẽ bị cường thế áp bách. Ở Lư Bán Sinh không có ra chiêu thời điểm, thế nhưng thật sự muốn thoát ly hắn khống chế, thẳng đến kiếm chi sơ mà đến dường như. Ai, kiếm đạo, sát nói, từ căn bản thượng là có khác biệt. Lục tiên a, làm hắn tỉnh ngộ đi. Lư Bán Sinh vào giờ phút này, giờ thẳng lên trời hét lớn một tiếng. Phía trước sử dụng quá mạnh nhất tuyệt chiêu, hắn cũng không có dùng đến. Chính là đối kháng phong vân vô kỵ thời điểm giết người sát khí. Gào thét khắp thiên địa, thậm chí nói, hắn đệ nhị cường đại tuyệt học, thập phương diêm la, đều không có vận dụng ra tới đâu. Oanh phốc phốc phốc, ở mọi người ngưng thần nhìn chăm chú dưới. Thắng bại ở trong nháy mắt, cũng đã rõ ràng, sát nói sát khí một khi vận hành, lục tiên kiếm nơi nào còn chịu cái gì Vô Thượng Kiếm Tâm khống chế. Trực tiếp dùng nhất thuần túy sát khí, đánh sâu vào kiếm chi sơ nguyên sơ chi kiếm Vô Thượng Kiếm Tâm. Nét ở kiếm chi sơ, căn bản không muốn tin tưởng dưới tình huống, hắn đương trường bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng phiêu ra một sợi màu đỏ tươi, bại thập phần hoàn toàn. Lục tiên, thất bại kiếm chi sơ, còn ở nhắc mãi lục tiên kiếm tên đâu, không biết vì cái gì, chấp nhất với kiếm hắn, chính là không thể chuyển qua tới cái này cong. Có lẽ, hắn cũng là không sai đi. Liền tính là lục tiên kiếm, chỉ vì kiếm mà sinh, cũng là cao cấp nhất chí bảo. Hấp dẫn hắn, về tình cảm có thể tha thứ. Ai, cái này kiếm si, ta nhưng không nghĩ e ngại ta tam đệ so đấu. Xuống đài, Lư Bán Sinh, lắc đầu nhìn thoáng qua kiếm chi sơ. Xoay người tung bay mà xuống, người chủ trì tiền bối, lên đài tuyển không được sau khi thắng lợi, cuối cùng một hồi rút thăm, đều không có làm tạo hóa cung chủ thượng đài, mà là chính mình, lấy ra kia căn ngọc thiêm bài, đặt hư không sau, nhíu mày tiếc hận nói, cuối cùng một hồi, nhất xuất sắc hai đại thiên tài, lại có không thể không chết đấu đến mệnh số, đáng tiếc. Quá đáng tiếc, chờ mong đồng thời, lão hủ cũng không nghĩ chuyện này thật sự rơi xuống tử vong một giả kết cục. Nếu là có thể tạm thời bình ổn, dùng thời gian cho chúng ta hóa tiêu cơ hội nói. Thật là tốt biết bao a. Phong Vân Vô Kỵ, Tiếu Ngạo Trường không, lên đài đi, cảm khái quy về cảm khái. Mười đại tông chủ cũng không dám nhúng tay sự tình. Người chủ trì tiền bối, tự nhiên cũng chỉ có thể nói mọi người tiếng lòng thôi. Ở chờ mong kích động lại đàn mà tiếc hận quái dị cảm xúc dưới. Cuối cùng một hồi so đấu, cuối cùng hai đại thiên tài, bốn mắt nhìn nhau, Phong Vân Vô Kỵ, người thế giới về ta, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt, đúng không? Tuy rằng đoán không ra ngươi là ai, nhưng ngươi ở ta thế giới trộm cướp hành vi, đáng xấu hổ, ngươi cũng đừng cho là ta sẽ sợ cái gì tương đương sáng nay vô luận phát sinh cái gì biến hóa. Ta Phong Vân Vô Kỵ, đều sẽ chém giết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.